Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2188. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chít chít, xong chưa, đều nhanh chọc, cô một mặt phẫn nộ. Tạ Tầm cười khẽ một tiếng, chọc chọc bụng cô mềm hồ hồ, ngừng một chút nói, lúc nào lại biến thành người. Trầm Mộc Bạch ké vào chỗ ngực đối phương, chít chít, không biết, cô lần trước biến thành tiểu nữ hài, lại thừa dịp cơ hội làm mấy món chuyện tốt. Sau khi biến thành hamster, cũng không quên tiếp tục suy nghĩ biện pháp làm, nhưng là mấy tháng đi qua, cũng như cũ không có dấu hiệu dạng này. Trầm Mộc Bạch cũng buồn bực, chẳng lẽ là bởi vì cô còn phải làm tròn 10 chuyện mới có thể. Ở trong lòng tính toán một lần, còn thừa lại 3 cái, nhưng là có thể làm đã làm, huống chi cô bây giờ còn là một con hamster, mỗi ngày bị Tạ Tầm nuôi nhốt, có thể làm được 7 kiện đã rất không dễ dàng. Tạ Tầm phảng phất phát giác được hamster trắng sữa tâm tình buồn rầu. Trầm thấp nở nụ cười. Cứ như vậy cũng không quan hệ, anh cả một đời nuôi em. Trầm Mộc Bạch đặt mông cho hắn, chít chít, có thể kéo đến sao, lại không cho cô hàng ngày ăn thịt, còn chê cô béo, nếu là gặp phải chuột khác, nói không chừng còn muốn vượt quá giới hạn. Tạ Tầm nín cười, được, chờ em biến người. Hắn gõ gõ cái trán hamster trắng sữa, nhưng là anh không có con gái lớn như em vậy, anh ngay cả bạn gái đều không có. Trầm Mộc Bạch quay đầu nhìn hắn một chút, chít chít, sao, ngươi còn muốn nói bạn gái? Tạ Tầm thở dài một hơi, nuôi em đều quá sức, bạn gái sợ là nuôi không nổi. Trầm Mộc Bạch rất là phẫn nộ, đi lên chính là một hamster vô ảnh cước. Tạ Tầm ngươi một cái móng lớn, ngươi mới ăn đến so heo nhiều hơn. Một người một hamster nháo một hồi lâu, cuối cùng là vùi ở một chỗ nghỉ ngơi. Trầm Mộc Bạch tại sau khi người ngủ, vụng trộm đứng lên, sau đó chạy tới bên cạnh điện thoại. Tạ Tầm có 2 cái điện thoại, một cái khác đồng đội cũng không biết, cô vẫn là ngẫu nhiên có lần phát hiện, thông tin điện thoại hẳn là người nhà đối phương. Trầm Mộc Bạch đối với cái này không có hứng thú, cô hiện tại muốn làm đại sự, đặt chân lên Weibo, đăng ký một cái số mới, sau đó bắt đầu lột móng vuốt. Cùng đám anti-fan kia đại chiến 300 cái hiệp, thẳng đến thời điểm nửa đêm về sáng, mới vừa lòng thỏa ý lần nữa ổ đến bên cạnh Tạ Tầm. Bắt đầu nằm ngáy o o, những cái fan hâm mộ vây xem kia thấy vậy đó là một cái trợn mắt há mồm. Cái Weibo này tên là ta là một con hamster gầy gò người sử dụng là mới đăng ký. Nên chỉ là vì che giấu tai mắt người. Xem bộ dáng là fan của idol nhà mình không sai. Nhìn tên một cái, cũng là cùng hamster của idol có quan hệ. Xác nhận xem qua, đều là người mình, cũng không ít fan hâm mộ đi tư tin cái ta là một con hamster gầy gò này. Nhưng là đối phương giống như không thế nào dùng cái số này. Thế là đành phải tạm thời từ bỏ kéo cô nhập hậu viện dự định. Tạ Tầm dọn vào nhà trọ mới. Tinh Ngu hẳn là thực sự định trọng điểm vun trồng, điều kiện đó là thật là không có lại nói. Tầm mắt khoáng đạt, rất là thoải mái dễ chịu, mà chuẩn bị ca khúc mới kỹ càng cũng đã phát hành. Đám fan hâm mộ tự nhiên là hứng thú bừng bừng đi. Sau đó gào khóc tốt, một khỏa tiểu tinh tinh, ahihi ahihi ahihi, chỉ có ta chú ý tới sáng tác làm thơ soạn nhạc cũng là Tạ Tầm sao. Đây là tình huống gì? Mắt của ta hoa, hay là bọn hắn nghĩ sai rồi? Con thỏ nhỏ nha, ta cũng sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Không có ngôi sao ban đêm. Má ơi, ai tới nói cho ta biết có phải là đang nằm mơ hay không? Khó trách Triệu Dũng nói ca khúc mới có kinh hỉ. Chẳng lẽ chỉ chính là cái này sao? Đúng là kinh hỉ, ca khúc mới vừa nghe. Linh khí tràn đầy. Giai điệu cực kỳ tốt, không chỉ có là đám fan hâm mộ nổ, còn có không ít người âm nhạc đều bị hấp dẫn. Cách chương.